Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 462, chương 462, gửi lá binh sĩ. Chỉ thấy người này nữ tử thần bí huy vũ lấy song đao tại máy móc sinh mạng thể bên trong trôi qua. Tự nhiên, yêu nhã dáng dấp nhìn qua giống như là vũ đạo đồng dạng. So với chiến sĩ càng giống là một người tài nghệ tinh xảo vũ cơ. Nhưng mà những cái này nhìn như sức tưởng tượng động tác, lại là có thể tại máy móc sinh mạng thể vây công bên trong trái chợt hiện phải tránh. Trong muôn hoa qua, mảnh lá không dính thân, ngược lại là xung quanh máy móc sinh mạng thể lần lượt ngã vào nàng làm cho người hoa mắt kiếm vũ. Nhìn qua giống như là tại với tư cách là bạn nhảy phối hợp biểu diễn. Khoảng cách gần hạ không hề có lực hoàn thủ, trừ lợi dụng song đao chém dưa thái rau địa đánh chết máy móc sinh mạng thể bên ngoài. Tại bên người nàng vẫn thủy chung theo sau một trận loại nhỏ không người cơ tại cung cấp lấy viễn trình phụ trợ công kích, giống như súng máy đồng dạng đối với xung quanh máy móc sinh mạng thể điên cuồng bắn phá. Ngẫu nhiên còn có thể phóng ra suất laser xuyên thấu máy móc sinh mạng thể trầm trọng vỏ ngoài. Bất luận từ góc độ nào đến xem, cô gái này động tác đều cực độ phản nhân loại. Rất nhiều tư thế liền ngay cả đi qua thân thể cải tạo siêu cấp binh sĩ đều làm không được. Nàng lại có thể dễ như trở bàn tay địa dùng trong chiến đấu. Phảng phất các đốt ngón tay cùng cơ bắp hạn chế trên người nàng cũng không tồn tại, cho nên mới có thể lấy loại phương thức này tác chiến. Tiến thêm một bước quan sát, liền sẽ phát hiện nàng vũ khí thậm chí không cần trực tiếp cầm trên tay, mà là thông qua từ lơ lửng lực trường tới vây quanh tại chung quanh thân thể. Phối hợp với nàng động tác tới chém giết địch người, nhìn qua giống như là trong truyền thuyết lấy khí ngự kiếm đồng dạng. Vốn lấy nhân loại đại não xử lý năng lực e rằng khó có thể vận dụng tự nhiên. Nàng đủ loại biểu hiện đều làm người cảm thấy bất khả tư nghị. Rõ ràng nhìn qua là một người nhu con gái yếu ớt, lại có thể cầm hơn 10 cây di trọng đại khối sắt một cước thích bay ra ngoài. Dáng người nhìn qua thon thả hấp dẫn, từ giày cao gót dẫm trên mặt đất lưu lại dấu vết đến xem, thể trọng lại là có hơn 300 cân. Thông qua tia hồng ngoại quét hình xác nhận, nàng nhiệt độ cơ thể cũng cao hơn nhân loại bình thường, hoàn toàn vô pháp theo lẽ thường tới cân nhắc. Đi qua lần này âm thầm quan sát, Lưu Bồi Cường cuối cùng xác định nàng là một người combat robot, cũng chính là cái gọi là người nhân tạo, chỉ sợ sẽ là nhân loại chế tạo tới đối kháng máy móc sinh mạng thể. Đội trưởng, thế nào? Phương Võ đối với Lưu Bồi Cường hỏi. Đi giúp nàng, bất kể như thế nào, Lưu Bồi Cường bọn họ chính là tìm kiếm vũ trụ chiến trên máy người sống sót. Cho dù phát hiện nàng không phải nhân loại, điều tra đoàn mục tiêu cũng không có cải biến. Ít nhất nàng đúng là máy móc sinh mạng thể địch nhân, đồng thời rất có thể là tại vì nhân loại mà chiến. Xác nhận hành động phương châm, Lưu Bồi Cường cùng Phương Võ liền từ một bên giết ra, gia nhập vào cùng máy móc sinh mạng thể tác chiến. Lưu Bồi Cường trong tay gau súng trường phụt lên suất nóng bỏng ngọn lửa. Điện từ quỹ đạo gia tốc viên đạn bắn phá hướng không trung lượn vòng máy móc sinh mạng thể, cực kỳ dễ dàng xé rách chúng vỏ ngoài, đem đánh thành một đống đồng nát sắt vụn từ không trung rớt xuống. Cùng lúc đó, Phương Võ một cái đấm móc cầm một người máy móc sinh mạng thể đánh bay đến không trung. Sau đó dùng nano thiết giáp trên lòng bàn tay hồ quang điện trùng kích pháo đem đánh tan. Bởi vì máy móc sinh mạng thể lớn nhất uy hiếp ngay ở chỗ trên ngực súng laser, bởi vậy có khi dán khoảng cách gần ngược lại khó khăn bị đánh trúng. Phương Võ trọng quyền cũng liền có thể phái thượng công dụng. Tiếp viện binh sĩ được nhận định vì người nhân tạo nữ tử thần bí cũng đúng hai người đột nhiên xuất hiện cảm thấy hết sức kinh ngạc, chỉ bất quá đang nhìn đến Lưu Bồi Cường cùng Phương Võ Đô là nhân loại bộ dáng, cũng là trước tiên đem bọn họ nhận định là bạn quân. Xem ra Lưu Bồi Cường phán đoán không sai, nàng đúng là đứng ở nhân loại bên này. Ba người liên thủ đánh lui máy móc sinh mạng thể tiến công. Lúc này quá trình cũng làm cho Lưu Bồi Cường cùng Phương Võ kiến thức đến người này nữ tử thần bí. Sức chiến đấu mạnh như thế nào hung hãn, nàng né tránh nhanh đến chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh. Cũng tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành phản kích, cầm công kích nàng máy móc sinh mạng thể cắt thành mấy khối. Vật che chắn ở hai mắt bịt mắt tựa hồ hoàn toàn không ảnh hưởng nàng cảm giác. Cho dù là đến từ sau lưng công kích, cũng có thể phát giác có rõ rõ ràng ràng. Bịt mắt ngược lại để cho nàng tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Vô pháp xác định nàng đến cùng tại nhìn chăm chú vào phương nào. Cũng liền càng khó tìm đến có thể công kích sơ hở. Cuối cùng tại nàng một đoạn hoa lệ kiếm vũ qua đi. Còn lại vài người máy móc sinh mạng thể cũng bị lăng lệ cắt toái. Tạm thời đánh lui địch nhân tiến công. Sau đó nàng thu hồi song đao. Dùng từ lơ lửng lực trường đem đặt ở sau lưng. Cũng đối với Lưu Bồi Cường lễ phép nói tạ. Cảm tạ các ngươi trợ giúp. Ta là gửi lá binh sĩ số 2B hình. Ngươi có thể gọi ta danh hiệu 2B. Thỉnh hỏi các ngươi cũng là gửi lá binh sĩ người. Còn là phụ cận phản kháng quân tổ chức. Lưu Bồi Cường vẫn thực không biết trả lời như thế nào. Lúc trước nhìn xem Kiều Luật mỗi lần cũng có thể cùng vị diện khác lần đầu tiếp xúc thế lực đạt thành hữu hảo quan hệ. Hiện tại hắn mới biết được đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Cuối cùng hắn chỉ có thể chi tiết nói. Cũng không phải, chúng ta là vừa may mà phụ cận phát hiện các ngươi đang cùng máy móc sinh mạng thể chiến đấu nhân. Loại, nghĩ đến khả năng giúp đỡ nổi cứ tới đây. Không ngờ hắn trả lời lại làm cho hai bên nhất thời biến sắc. Trong chớp mắt bắt tay ấn đến trên chuôi đao. Cũng nghiêm túc cảnh cáo nói. Nhân loại, nhìn vui đùa cũng phải có cái hạn độ. Cho dù ngươi là hảo hữu phương nhân công Intelligent Robot. Tự tiện giả mạo nhân loại cũng là không thể tha thứ. Lưu Bồi Cường không nghĩ tới nhân loại hai chữ sẽ khiến đối phương như thế cảnh giác. Chỉ bất quá đám bọn hắn đúng là hàng thật giá thật nhân loại. Ngược lại là 2B tại sao lại trước tiên đem bọn họ coi như người nhân tạo đâu này? Hắn vội vàng nói, ta không biết như thế nào mạo phạm ngươi, nhưng là chúng ta đúng là nhân loại a. Câm miệng, còn lại nhân loại đều trên mặt trăng chỉ huy tác chiến. Làm sao có thể tự mình xuất hiện trên chiến trường? Dứt lời. 2B liền không nói lời gì địa một đao chém qua. Nhìn qua nàng đối với nhân loại quả thật có lấy không giống bình thường cố chấp. Thế cho nên chỉ là ngôn ngữ mạo phạm đều muốn việc binh đao đối với hướng. Lưu Bồi Cường lập tức dùng cộng sinh thể thiết giáp biến hình thành tấm chắn ngăn lại một đao này. Hắn cũng không biết vì cái gì mới vừa rồi còn hào hào. Làm sao lại bởi vì nói sai một câu thậm chí một cái từ liền làm hư. Một bên Phương Võ thấy được đội trưởng chịu công kích, cũng nhanh chóng một quyền đánh tới tiến hành viện binh hộ. 2B lấy cùi trỏ đón đỡ phía dưới võ trọng quyền. Hơn 300 cân nặng lượng cũng như trước bị một quyền đánh lui vài bước. Bất quá ngược lại là để cho nàng càng thêm tin tưởng mình phán đoán. Như vậy lực đạo không thể nào là nhân loại. Các ngươi quả nhiên là giả mạo người nhân tạo. Như thế để cho Phương Võ có đau khổ nói không nên lời. Người bình thường xác thực không có khả năng có như vậy lực lượng. Nhưng như vậy được nhận định vì người nhân tạo cũng quá để cho hắn ủy khuất. Mắt thấy hiểu lầm sẽ bị tiến thêm một bước làm sâu sắc. Lưu Bồi Cường nhanh chóng cởi cộng sinh thể thiết giáp mũ giáp. Lộ ra chính mình chân thật diện mạo nghiêm túc nói, xin chờ một chút, bất luận ngươi như thế nào phủ nhận, chúng ta đều là chân chính nhân loại, không phải là như lời ngươi nói người nhân tạo. Lúc này một mực đi theo 2B bên người loại nhỏ không người cơ hà. Tự một mình quét hình lên Lưu Bồi Cường gương mặt, đi qua một loạt phức tạp chứng thực, thậm chí từ Lưu Bồi Cường trên người lấy một chút huyết, rồi mới xác nhận nói, DNA chứng thực, thông qua, tế bào hoạt tính, thông qua, sóng não kiểm tra đo lường, thông qua, huyết dịch lấy mẫu, thông qua, kết luận, đối phương vì nhân loại không sai. Cái gì? Cái này ngược lại là hai bê kinh ngạc có không ngậm miệng được. Thậm chí liền liền vũ khí trong tay đều tại trong lúc lơ đãng rơi xuống trên mặt đất. Làm vì nhân loại chế tạo ra nhân công Intelligent Robot, gửi lá binh sĩ đối với nhân loại có tương đương với tạo hóa sùng bái. Nhưng mà giờ khắc này chân chính nhân loại xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngược lại là trong lúc nhất thời để cho nàng không biết như thế nào cho phải. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?